Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, mật báo mà thôi. Huyết Hải phía trên, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dương mắt nhìn Vương Khả. Người đây là dạy Chu Hồng Y học cái xấu, dạy Chu Hồng Y hố long cốt, long huyết, người lớn tiếng như vậy nói ra, là vũ nhục ai đây? Người ta long cốt, long huyết không muốn mặt mũi à? Trong lúc nhất thời, long cốt, long huyết đều không biết nên nói cái gì. Nếu không, trước chắn Vương Khả miệng. Long cốt nhìn về phía long huyết, là chúng ta chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế. Là chúng ta đang uy hiếp Chu Hồng Y bọn họ à. Để Vương Khả phen này quở trách, khiến cho chúng ta mới là yếu thế quần thể một dạng. Khiến cho Vương Khả bọn họ thật tất cả nắm trong bàn tay một dạng. Long huyết nhìn một chút Vương Khả. Lại nhìn một chút Nhiếp Thanh Thanh. Đúng vậy a, hai người các ngươi đều bị ta phong ấn tu vi. Vì cái gì cảm giác? Ta mới là cái kia bị phong ấn tu vi người đâu. Thở sâu, Long huyết trầm giọng nói. Chu Hồng Y, ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi có cho hay không Hỏa Long Nguyên Thần? Sẽ không lại cho, ta liền muốn đối Nhiếp Thanh Thanh động thủ. Cho, cầm lấy đi. Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y giọng nói chợt biến đổi. Long huyết, ngoặc kép chấm chấm, long cốt, ngoặc kép chấm chấm, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không tiếp nhận? Chu Hồng Y bỗng nhiên biến thẳng thắn như vậy. Rất rõ ràng, hắn đi theo Vương Khả học xấu a. Hắn đây là muốn hố chúng ta a. Cầm lấy đi a, các ngươi không phải muốn Hỏa Long Nguyên Thần sao? Dung luyện a, ta không khống chế. Các ngươi luyện a, trứng rồng bên trong Chu Hồng Y lần thứ hai thúc giục nói. Long cốt, long huyết sắc mặt cứng đờ. Hai vị đại lão, không phải là các ngươi muốn Hỏa Long Nguyên Thần sao? Hiện tại Chu Hồng Y cho các ngươi a. Các ngươi sao không muốn a? Luyện a, không nên khách khí a. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hai người mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mới khách khí đâu? Ngươi nói chúng ta làm cái gì không muốn? Ngươi tới nói, con mẹ nó, còn không phải ngươi hại. Chu Hồng Y phải dùng Hỏa Long Nguyên Thần hố chúng ta a. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi mặc dù bị phong ấn tu vi, nhưng biển máu này sức nổi cũng không nhỏ. Ngươi đi lão Chu nơi đó, che chở điểm lão Chu đàn đàn. Vương Khả nói ra, che chở Chu Hồng Y cái gì? Nhiếp Thanh Thanh sắc mặt cứng đờ. Đản Đản a, lão Chu bây giờ không phải trứng rồng hình thái sao? Hắn phải dùng Hỏa Long Nguyên Thần hố long cốt. Không, hắn muốn đem Hỏa Long Nguyên Thần cho long cốt a. Một hồi không có lửa Long Nguyên Thần tự vệ, hơi không cẩn thận, liền vỡ trứng một chỗ a. Ngươi đi che chở điểm hắn a. Vương Khả nói ra, Vương Khả, ngươi có biết nói chuyện hay không? Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y buồn bực nói. Che chở ta đản đản. Phi, long cốt, long huyết lại trừng mắt nhìn xem Vương Khả. Vương Khả, ngươi lời nói mới rồi. Đừng cho là chúng ta không nghe thấy. Mặc dù ngươi nửa đường đổi lời nói. Nhưng, ngươi câu kia hố long cốt nhất định là phát ra từ nội tâm. Các ngươi nhìn ta làm gì? Các ngươi không phải là muốn Hỏa Long Nguyên Thần sao? Ta đang giúp các ngươi à? Các ngươi nhìn. Ta đều giúp các ngươi thuyết phục lão Chu. Lão Chu đã đáp ứng đem Hỏa Long Nguyên Thần cho các ngươi. Các ngươi cái này ăn thịt người ánh mắt là có ý gì? Không nên cảm ơn ta sao? Vương Khả trợn mắt nói. Cảm ơn ngươi tổ tông. Long cốt tức miệng mắng to. Lúc đầu Chu Hồng Y phối hợp cho ta Hỏa Long Nguyên Thần. Ta còn thật cao hứng. Hiện tại, ngươi để cho ta làm sao cao hứng lên? Cái này không nói rõ có hố để cho ta nhảy sao? Ngươi đến cùng muốn hay không Hỏa Long Nguyên Thần a? Ngươi nếu như không muốn, ngươi nói một tiếng a. Ngươi một hồi muốn, một hồi không muốn, người ta lão Chu bên kia rất khó làm. Vương Khả trợn mắt nói. Long cốt, long huyết hung hăng trợn mắt nhìn Vương Khả. Lúc này mới lần thứ hai nhìn về phía Hỏa Long Nguyên Thần. Quả nhiên. Chu Hồng Y thật đem Hỏa Long Nguyên Thần đưa đi ra. Đưa hướng long cốt, luyện không luyện. Long cốt nhìn về phía long huyết. Long huyết trầm tư một chút. luyện. Chu Hồng Y nếu là thật sự dám ở Hỏa Long trong nguyên thần làm tay chân, ta liền lập tức giết Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp Thanh Thanh bơi về phía Chu Hồng Y. Người trước dùng huyết thần tử vây khốn nàng a. Long Cốt lập tức lo lắng nói. Hô, lập tức, có 10 cái huyết thần tử nhào về phía Nhiếp Thanh Thanh. Ngang, oanh, Hỏa Long nguyên thần đột nhiên một tiếng tăng vọt. Một cái thần long bái vĩ trong nháy mắt đem một đám huyết thần tử nổ tung. Ngươi luyện Hỏa Long nguyên thần liền luyện Hỏa Long nguyên thần. Các ngươi còn muốn tổn thương Thanh Nhi? Ta cái này Hỏa Long nguyên thần còn chưa bắt đầu cho ngươi luyện đây. Các ngươi liền muốn qua sông đoạn cầu. Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y giận dữ hét. Long Cốt, ngoặc kép chấm chấm, đừng quản nhiều như vậy. Chu Hồng Y hiện tại chính là một cái trứng rồng. Coi như bị Nhiếp Thanh Thanh ôm lấy lại như thế nào. Miễn là ngươi luyện Hỏa Long nguyên thần. Nếu là hắn dám làm tay chân, ta có thể trong nháy mắt giết Nhiếp Thanh Thanh. Long Huyết trầm giọng nói. Tốt. Long Cốt gật đầu một cái. Dậm chân. Long Cốt phóng tới Hỏa Long nguyên thần. Chu Hồng Y. Chặt đứt Hỏa Long nguyên thần liên hệ. Để cho ta tới luyện. Long Cốt quát. Hừ. Trứng rồng bên trong Chu Hồng Y hừ lạnh một tiếng. Ngang, bỗng nhiên, Hỏa Long nguyên thần run lên, con người bỗng nhiên tan rã lên, thật giống như bị Chu Hồng Y thiết cắt đứt liên lạc một dạng. Long Cốt ánh mắt sáng lên, thừa dịp này thời cơ trong nháy mắt há miệng, giống, ầm ầm, Long Cốt trong miệng sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, giống như có thôn thiên phệ địa lực lượng, đem Hỏa Long nguyên thần hút vào trong miệng. Nuốt vào trong bụng, ngang, Hỏa Long nguyên thần vừa vào Long Cốt trong bụng, tựa như bừng tỉnh đồng dạng, Long Ngâm phía dưới lập tức toát ra vô số ánh lửa. A, Long Cốt một tiếng la lên, Long Cốt, ngươi thế nào? Long Huyết hỏi, Hỏa Long nguyên thần nhập thể, đang dãy rùa, ha ha ha ha, không có việc gì, chờ ta, làm hộ pháp cho ta, ta sẽ đem hắn luyện tốt, Cốt Ma thần thông. Luyện, Long Cốt giống to một tiếng, ầm ầm, Long Cốt cả người đều bị khổng lồ hỏa diễm bao phủ mà lên. Trong lúc nhất thời, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng tứ phương sương mù. Long Huyết híp mắt nhìn chằm chằm Long Cốt nhìn một hồi. Vừa nhìn về phía ôm trứng rồng Nhiếp Thanh Thanh cùng vịn thánh tử Vương Khả. Ha ha, Vương Khả, hiện tại đến phiên ngươi. Ngươi có phải hay không nên nói cho ta biết? 12 viên định Hải Châu ở nơi nào? Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Ta đã nói cho ngươi biết a. Ta thả xà vương nơi đó a. Vương Khả nói ra. Hừ, ngươi còn muốn gạt ta. Đừng cho là ta bắt ngươi không có cách nào. Ngươi bây giờ tu vi bị phong. Chỉ cần ta dùng một lát hình. Ta liền không tin ngươi chịu được. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Chủ thượng. Để thuộc hạ đến đối Vương Khả dùng hình. Để thuộc hạ đến bang chủ thượng phong lo. Thuộc hạ hiểu được đủ loại cực hình. Định để Vương Khả chi tiết đưa tới. Nhiếp Thiên Bá ở bên kêu lên. Nhiếp Thiên Bá, ngươi làm càn. Cách đó không xa Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Hừ, Nhiếp Thanh Thanh, ngươi tính là thứ gì? Ngươi thật đúng là tưởng rằng ta cô tổ không tầm thường. Hôm nay ngươi có thể hay không sống mà đi ra đi còn chưa biết. Nhiếp Thiên Bá khinh thường nói. Ngươi, Nhiếp Thanh Thanh một trận oán hận. Chủ thượng, để thuộc hạ đến a. Nhiếp Thiên Bá lần thứ hai nịnh nọt nhìn về phía Long Huyết. Vương Khả, ta cần phải để Nhiếp Thiên Bá đối với ngươi dùng khốc hình. Long Huyết cười lạnh uy hiếp nói. Dùng cực hình làm gì? Bức ta nói ra chân tướng. Thế nhưng là. Ta đã nói ra chân tướng a, ta đều nói cho ngươi biết, ta đem đồ vật đặt ở xà vương trong miệng, xà vương đi thông chi tử bất phàm, người của này ta rất thành thật, ngươi còn muốn hỏi điều gì? Vương Khả trợn mắt nói, ngu xuẩn mất khôn, ngươi còn mạnh miệng, Long Huyết trợn mắt nói, ta nói chính là nói thật, ngươi làm sao cũng không tin đâu. Vương Khả trợn mắt nói, Nhiếp Thiên Bá, dùng hình. Long Huyết giọng căm hận nói, là, Nhiếp Thiên Bá hưng phấn đi lên phía trước, Vương Khả, ai bảo ngươi không chịu nói lời nói thật, hôm nay ngươi nghĩ mạng sống, đã rất khó, Ha ha ha ha. Nhiếp Thiên Bá lấy ra một căn Lang Nha Bổng dữ tợn nói. Liền ở Nhiếp Thiên Bá muốn nhào về phía Vương Khả thời khắc, một khí thế khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cỗ khí tức này cường đại, vừa xuất hiện thì có loại ép tới người vô pháp thở dốc cảm giác. Từ trên trời giáng xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cái gì? Long Huyết sầm mặt lại. Một trưởng nghênh thiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, tựa như một cỗ cự đại trùng kích sóng, đánh Huyết Hải trong nháy mắt nổ tung vô số nước biển. Nhiếp Thiên Bá càng là một tiếng hét thảm bên trong, bị cỗ này cường đại khí tức đánh bay ngược mà ra. To lớn Lang Nha Bổng càng là đập vào trên mặt mình, văng lên ngập trời nước biển chiếu xuống, tựa như hạ xuống một trận to lớn huyết vũ một dạng. Toàn bộ Thần Long Đảo cũng là chấn động mạnh một cái. Nhưng, Vương Khả Vịn Thánh Tử, Nhiếp Thanh Thanh ôm trứng rồng Chu Hồng Y, lại bình yên vô sự một dạng. Hoa lạp lạp lạp, huyết vũ hạ xuống về sau, bốn phía mới chậm rãi rõ ràng. Long Huyết phất ống tay áo một cái, sôi trào huyết hải trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mà ở Long Huyết cách đó không xa, chợt nhiều hơn một cái áo bào tím thân ảnh. Không phải ma giáo giáo chủ Tử Bất Phàm, kia lại là ai? Tử Bất Phàm, Nhiếp Thiên Bá đột nhiên cả kinh kêu lên. Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tử Bất Phàm. Giáo chủ, ngươi làm sao mới đến a? Ta cái này kéo dài thời gian, kéo thật khổ cực a. Ngươi không tới nữa, ta liền cũng bị người bên trên đại hình a. Vương Khả lập tức oán trách kêu lên. Tử Bất Phàm nhìn một vòng bốn phía, cuối cùng đầu tiên là may mắn liếc nhìn Vương Khả. Xà Vương kia tới báo tin, miệng đều xé rách, còn xưng không còn hình dáng. Nói chuyện ô bên trong quang quác, ta nghe một hồi lâu mới nghe rõ. Tử Bất Phàm trầm giọng nói, Xà Vương thật bị độc của mình độc xưng miệng. Hắn đây cũng quá chuyên nghiệp a. Ý tứ một lần là được rồi a. Hắn thật đưa cho chính mình hạ độc a. Vương Khả kinh ngạc nói. Tử Bất Phàm nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh trong ngực trứng rồng, khẽ hô khẩu khí, còn tốt, đến coi như kịp thời. Long Cốt giờ phút này toàn thân là hỏa, hoàn toàn đắm chìm trong luyện hóa hỏa long nguyên thần bên trong. Hiển nhiên không cách nào tùy tiện mở miệng, nhưng Long Huyết lại trừng to mắt nhìn hầm hầm Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật để Xà Vương đi thông chi Long Ô đi qua. Ngươi dám gạt ta. Long Huyết, lời này của ngươi liền không có lương tâm. Ta lúc nào lừa ngươi? Ta vừa bắt đầu sẽ nói cho ngươi biết chân tướng a. Ta theo ngươi nói để Xà Vương quy củ cũ, đi thông chi giáo chủ a. Tất cả mọi người nghe được, ngươi nhất định phải không tin. Còn muốn cho Nhiếp Thiên Bá cái kia suy tử cho ta nghiêm hình bức cung. Ta đều nói ra chân tướng, vẫn còn cho ngươi cường điệu, nhường ngươi dành thời gian. Chính ngươi không tin, ngươi trách ai? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết, ngoặc kép chấm, mẹ nó, Vương Khả là một mực cường điệu đi thông chi Tử Bất Phàm. Có thể, nhưng, ta vì cái gì nếu không tin tưởng a? Vương Khả, ngươi thông chi ta sự tình, ngươi làm sao nói cho bọn hắn? Tử Bất Phàm cau mày nhìn về phía Vương Khả, lại này mật báo sự tình, ngươi cũng dám nói ra miệng. Mật báo mà thôi, lại không phải là cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Làm sao lại không thể nói cho bọn hắn? Vương Khả trợn mắt nói, Tử Bất Phàm, ngoặc kép chấm chấm, mật báo, là thấy được người sự tình sao? Thế nhưng là, Long Huyết nhất định phải không tin, ta cũng không có cách nào a. Vương Khả nói ra, Tử Bất Phàm bộ mặt cổ quái nhìn về phía Long Huyết. Long Huyết, ngoặc kép chấm chấm, PS, ba canh xong, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.